Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đàm lão bản bế quan, bất kỳ người nào không thấy. Đa số người không gặp được Đàm Vân, liền điểm danh muốn gặp Sở Tiêu Sái. A Hương vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nói cho đám người, Sở trưởng quỹ có việc ra ngoài còn chưa trở về. Sau đó, những này thân phận địa vị bất phàm đám người, mang theo phẫn nộ rời đi tứ thuật trấn thiên các. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không nói sai? Tiểu Ngọc đối A Hương, thần sắc lo lắng nói ta sợ, bởi vì chuyện này, làm hại Đàm lão bản đắc tội những người này. Những người này đều là thiếu tướng quân, phó tướng quân người nhà nha. Nghe vậy, A Hương chính muốn mở miệng lúc hai nữ trong đầu vang lên Đàm Vân có chút bá khí thanh âm, mặc lo lắng. Ta Đàm Vân quy củ chính là bất luận kẻ nào muốn mua đều phải xếp hàng, đừng nói bọn hắn, coi như những cái kia thiếu tướng quân, phó tướng quân tự mình trước tới cho bọn hắn người nhà mua sắm đan dược cũng phải xếp hàng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là quy củ của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1251, khó có thể tin. Cùng một thời gian, cửa hàng được một gian nhã các bên trong, chúng ta Vương Nguyên thần sắc khiếp sợ nhìn xem Trương Dịch Hàn, nước miếng tung bay nói, Trương quản sự, ngài nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tứ thuật trấn thiên các hôm nay gầy dựng ngày, quả thật lấy ra trăm vạn khoa cực phẩm phạt tiên đan. Mới đầu tiểu nhân còn hoài nghi đan này có phải là hay không giả thế, nhưng lạc ngay tại mới tiểu nhân thăm dò được những cái kia chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới tiên dân nhóm, tại phục dụng đan dược về sau, rất nhiều người đều đụng chạm đến cảnh giới kết giới. Trương quản sự, Đàm Vân đến cùng lai lịch gì ao hát? Hắn thế mà lập tức làm ra trăm vạn khoa cực phẩm phạt tiên đan. Nghe vậy Trương Dịch Hàn thần sắc sợ hãi nói, như lão hủ chưa đoán sai, Đàm Vân kẻ này chính là thánh giai tiên đan sư, nếu không, hắn căn bản luyện chế không ra cực phẩm phạt tiên đan. Ngoài ra, lão hủ cũng liền buồn bực, không phải tướng truyền cho chúng ta di khí chi địa bên trong thiếu khuyết luyện chế cực phẩm phạt tiên đan tiên dược sao? Nhưng Đàm Vân là như gì luyện chế ra tới? Vương Nguyên, theo lão hủ đi một chuyến tư thuật trấn thiên các bái phòng một chút Đàm Vân. Trương Dịch Hàn chính là luyện tiên cảnh nhất giai tiên nhân, từ trong miệng hắn nói ra bái phòng hai chữ liền có thể nhìn ra Đàm Vân trong lòng hắn địa vị có thể nói là thẳng tắp tiêu thăng. Đúng lúc này, một chúng ta thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, Trương quản sự, tứ thuật trấn thiên các Sở trưởng quỹ nói có chuyện tìm ngài, hiện tại ngay tại nhất trọng đại điện bên trong chờ lấy đâu. Sở trưởng quỹ, Trương Dịch Hàn mày trắng lắc một cái, thần sắc không hiểu. Vương Nguyên nói ra chính là Đàm Vân tiểu tùy tùng Sở Tiêu Sái, bây giờ là tứ thuật trấn thiên các trưởng quỹ. Nghe vậy Trương Dịch Hàn cười nói, tốt, ngươi nói cho Sở trưởng quỹ, lão hủ lập tức liền xuống tới. Giờ phút này, nhất trọng đại điện bên trong, Sở Tiêu Sái ngừng chân mà đứng, tại phía sau hắn còn đi theo 10 tên phạt thiên cảnh cửu giai tiên nhân. Đây 10 tên phạt thiên cảnh cửu giai tiên nhân là Sở Tiêu Sái hôm nay mới chiêu cận về. Không bao lâu Trương Dịch Hàn cùng Vương Nguyên xuống lầu, đi tới nhất trọng đại điện bên trong, hiền lành mà cười nói, Sở trưởng quỹ đăng môn, khiến cho ta cửa hàng được bồng tất sinh huy ao hát. Trương quản sự quá khen rồi. Sở Tiêu Sái ôm quyền nói, hôm nay vãn bối là phụng lão đại chi mệnh trước tới trả lại cực phẩm giới tử thời không tiên điện cùng giao tiền thuê. Nói, Sở Tiêu Sái liền đem giới tử thời không tiên điện cấp Trương Dịch Hàn. Trương Dịch Hàn khoát tay áo nói, thôi, lão hủ cùng Đàm tiểu hữu mới quen đã thân, tòa này tiên điện liền đưa cho Đàm tiểu hữu. Huống hồ hai tháng sau, Đàm tiểu hữu liền muốn cùng Đoạn Thiên Đức quyết chiến, hắn không có pháp bảo tu luyện sao đi. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái ôm quyền nói, đa tạ Trương quản sự, đối ta lão đại chiếu cố, ta lão đại hiện tại có mới tu luyện pháp bảo cho nên, này mới khiến vãn bối vật quy nguyên chủ. Ô cầm, thì ra là thế. Trương Dịch Hàn cười nhận cực phẩm giới từ thời không tiên điện. Về phần Sở Tiêu Sái trong miệng tu luyện pháp bảo, Trương Dịch Hàn cũng không hỏi. Sau đó, Sở Tiêu Sái lại một lần tính thanh toán xong một tiên năm cũng là 100 năm tiền thuê. Một năm là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, một tiên năm chính là 100 vạn trung phẩm tiên thạch. Trương Dịch Hàn nhận lấy chứa trăm vạn trung phẩm tiên thạch tiên giới về sau, cười nói, Sở trưởng quỹ, không biết ngươi có thể hay không, đưa cho lão hủ một viên cực phẩm phạt tiên đan một quán. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái vỗ ót một cái, nói, ngươi nhìn vãn bối kém chút đem chuyện trọng yếu quên mất. Trong này chứa 1000 khoa cực phẩm phạt tiên đan, là ta lão đại cảm tạ ngài trước đó chiếu cố tri ân. Nói Sở Tiêu Sái, giữa ngón tay tiên giới liên tiếp thời gian lập lòe, 1000 khoa toàn thân màu xanh đan dược bay ra tiên giới, trôi nổi tại Trương Dịch Hàn trước người. Trương Dịch Hàn bên cạnh phạt thiên cảnh chúng ta Vương Nguyên, nhìn xem 1000 khỏa phạt thiên đan, nước bọt nhịn không được chảy ra. Trương Dịch Hàn toàn thân chấn động, duỗi ra ngón tay cầm bốc lên một viên, đặt ở trên chóp mũi người người về sau, lại nhìn chằm chằm đan dược bên trong như trẻ con cuộn mình đan thai, thần sắc chấn kinh, la thất thanh nói, thật là nồng nặc mùi thuốc, quả nhiên là cực phẩm phạt thiên đan ao hát. Thật bất khả tư nghị, Sở trưởng quỹ, các ngươi tư thuật trấn thiên các trường kỳ thu mua 1600 chủng tiên dược hẳn là chính là vì luyện chế cực phẩm phạt thiên đan. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái gật đầu nói, đúng thế. Những này cực phẩm phạt tiên đan thế nhưng là Đàm tiểu hữu luyện chế. Trương Dịch Hàn hỏi, không sai, là ta lão đại luyện chế. Sở Tiêu Sái ánh mắt sùng bái nói. Trương Dịch Hàn cười nói, Sở trưởng quỹ, những này đan dược lão hủ nhận, ngươi thay ta tạ ơn Đàm tiểu hữu. Trương quản sự, lúc đầu ta lão đại là muốn tự mình tới, chỉ là hắn hiện đang bế quan mới an bài vãn bối trước tới bái phòng ngài. Sở Tiêu Sái nói xong, lại nói Ô Cầm đúng, ta lão đại cố ý căn dặn vãn bối cho ngài mang đến 11 viên thuốc. Ngạch còn có, Trương Dịch Hàn kinh ngạc, còn có 11 khỏa. Sở Tiêu Sái nói, không cần, lão hủ đã là luyện thiên cảnh nhất giai, phạt thiên cảnh phục dụng đan dược đối lão hủ vô dụng. Trương Dịch Hàn nói, Sở Tiêu Sái nói ra Trương quản sự ngài hiểu lầm, đây 11 viên thuốc ta lão đại nói, đối với ngài tu vi sẽ có trợ giúp. Ồ, vậy lão hủ ngược lại là rất muốn nhìn một chút là gì đan. Trương Dịch Hàn rất là tò mò. Dù sao vãn bối không biết đây là gì đan. Sở Tiêu Sái thuận miệng nói xong, giữa ngón tay tiên giới thời gian lập lòe, 11 khỏa óng ánh sáng long lanh, trong đó đều có đan thai đan dược bay ra tiên giới, trôi nổi tại Trương Dịch Hàn trước người. Trương Dịch Hàn đột nhiên trừng lớn hai mắt, đục ngầu hai mắt bên trong lộ ra cực độ vẻ không thể tin được. Cái kia khắc lục lấy tuế nguyệt dấu vết trên mặt, để lộ ra rung động thật sâu chi ý. Hắn run rẩy kịch liệt lấy lão thân thể, run giọng hoảng sợ nói tiên trời ạ. Đây cái này, chút đan dược chính là cực phẩm luyện tiên đan. Đây cái này, làm sao có thể, luyện đan công hội tất cả mọi người, không phải nói di khí chi địa thiếu khuyết luyện chế cực phẩm luyện tiên đan tiên dược sao. Giờ khắc này, Trương Dịch Hàn chấn kinh sau khi, đối Đàm Vân tràn đầy thật sâu cảm kích. Mình chính là luyện tiên cảnh nhất giai, nếu có đây 11 khỏa cực phẩm luyện tiên đan, liền sẽ thông qua tu luyện thuận lợi tấn thăng luyện tiên cảnh thập nhị giai. Thần mã, ngọa tào, Sở Tiêu Sái nhất kinh nhất xạ nhảy dựng lên, cực phẩm luyện tiên đan. Ngươi không biết sao? Trương Dịch Hàn hỏi, vãn bối không biết a hát, ta lão đại cho ta đan dược lúc cũng không nhắc lên đây là gì đan. Sở Tiêu Sái ứng thanh lúc cả người hưng phấn muốn phát điên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lão đại như thế kiểu như châu bò. Trương Dịch Hàn tự hồ nghĩ tới điều gì, chiều Sở Tiêu Sái ôm quyền nói, Đàm tiểu hữu xuất quan lúc ngươi nhớ kỹ thông chi lão hủ một tiếng, lão hủ muốn tiến đến đăng môn bái phòng. Lão hủ còn có việc xử lý, trước hết để tiểu nguyên tử chiêu đãi ngươi đi. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái nói ra U Cầm không được ngài trước bận bịu, vãn bối cũng cần phải trở về. Sau đó, Trương Dịch Hàn tự mình đem Sở Tiêu Sái đưa ra cửa hàng được. Dưới ánh trăng, Vương Nguyên Thần sắc sợ hãi nói, Trương quản sự, Đàm Vân đến tột cùng là lai lịch thế nào? Đàm Vân không chỉ có đem cực phẩm phạt tiên đan luyện chế ra tới thế mà còn đem cực phẩm luyện tiên đan cũng luyện chế ra đến rồi. Nghe xong, Trương Dịch Hàn không thể nghi ngờ nói, đã tư thuật chấn thiên các chưa công khai bán ra cực phẩm luyện tiên đan, chắc hẳn Đàm Vân tạm thời không muốn để người ta biết tiểu nguyên tử thiết ký việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Đàm Vân luyện chế ra cực phẩm phạt tiên đan, cực phẩm luyện tiên đan, việc này can hệ trọng đại, ta cần phải lập tức lên đường về một chuyến phủ thành chủ, đem việc này nói cho ta đại ca. Nói xong, Trương Dịch Hàn hóa thành một đạo trùng sáng phóng lên tận trời, cực tốc xuyên thẳng qua ở trong trời đêm, trong chiều trong thành phủ thành chủ bay đi. Chương 1252, ngươi nói cái gì? Sau 10 ngày, Hiên Viên Tiên Thành, nội thành. Hiên Viên Tiên Thành vùng đất trung ương, tiên khí lượn lờ bên trong, đứng vững vàng cửu thập bát tòa xuyên thẳng tầng tầng đám mây tiên sơn. Tại mảnh này mênh mông tiên sơn trong đám, hạc giữa bầy gà một tòa tiên sơn, chính là thành chủ ở lại Hiên Viên Thánh Sơn. Hiên Viên thành chủ cũng không ở tại phủ thành chủ, mà là lâu dài tại Hiên Viên Thánh Sơn chi đình tu luyện. Mà vàng son lộng lẫy, khí thế to lớn phủ thành chủ, liền thành lập tại Mỹ Luân Mỹ Hoán Hiên Viên Thánh Sơn chỗ giữa sườn núi. Siêu, một chùm quang mang đón trời chiều từ trên bầu trời hoạch lạc tại phủ thành chủ cổng, hóa thành Trương Dịch Hàn. Trương quản sự tốt, cổng hai tên phạt tiên cảnh thập nhị giai thị vệ chiều Trương Dịch Hàn một mực cung kính nói. Trương Dịch Hàn nhẹ gật đầu, hỏi ta đại ca, nhưng trong phủ. Hồi bẩm Trương quản sự, lão quản gia trong phủ. Hai tên thị vệ cung kính ưng thanh ở giữa Trương Dịch Hàn bước vào phủ thành chủ. Không sai, Trương Dịch Hàn thân đại ca chính là phủ thành chủ lão quản gia Trương Dịch Trung. Trương Dịch Hàn xuyên thẳng qua tại đình đài lâu tạ cầu nhỏ nước chảy trong phủ đệ thẳng đến Trương Dịch Trung lầu các Dịch Trung các. Đại ca, nhị đệ về đến rồi. Trương Dịch Hàn cười tiến vào trong các trực tiếp đi tới lầu 2, gian phòng của đại ca bên trong. Trên giường, một đạo cốt tiên phong lão giả chậm chậm mở ra hai mắt chợt đứng dậy ngủ lại mà cười, nhị đệ, ngọn gió nào đem ngươi cấp thổi trở về rồi. Nhị đệ thăm viếng đại ca còn cần gì phong sao? Trương Dịch Hàn cười nói, đại ca cảnh giới tăng lên sao? Ai, Trương Dịch Trung thần sắc ảm đạm nói, nhị đệ, vô luận đại ca tu luyện như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bước vào luyện tiên cảnh thập nhị giai. Đại ca ta vây ở luyện tiên cảnh thập nhất giai dòng dã 500 tiên năm, xem ra là vô duyên đột phá. Nghe vậy, Trương Dịch Hàn lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một viên toàn thân óng ánh đan dược đưa về phía Trương Dịch Trung, đại ca ăn vào thử nhìn một chút. Đây là luyện tiên đan. Trương Dịch Trung lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn chằm chằm đan dược bên trong như trẻ con cuộn mình đan thai, đục ngầu trong con ngươi, lộ ra không cách nào ngăn chặn chấn kinh chi sắc, thứ này lại có thể là cực phẩm luyện tiên đan. Nhị đệ, đây là sự thực sao? Thế nhưng là cái này sao có thể? Luyện đan công hội không phải nói tìm không thấy thay thế luyện chế cực phẩm luyện tiên đan tiên dược sao? U Cầm, ta hiểu được, là luyện đan công sẽ tìm được thay thế tiên dược đúng không? Trương Dịch Hàn cười lắc đầu, đại ca ngươi đừng kích động, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Sau đó Trương Dịch Hàn liền đem Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến cùng phát sinh ở Đàm Vân trên người tất cả mọi chuyện nói cho Trương Dịch Trung. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Trương Dịch Trung đối Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực cùng năng lực luyện đan kia là khen không dứt miệng. Đại ca, nhị đệ ta phi thường xem trọng Đàm Vân, như có cơ hội ngươi nhìn thấy thành chủ về sau giúp nhị đệ đem Đàm Vân dẫn tiến cấp thành chủ. Trương Dịch Hàn nói, tốt, vi huynh nhớ kỹ. Trương Dịch Trung nói ra, chỉ là thành chủ trước đó vài ngày vừa mới bế quan, bây giờ trong quân sự vụ từ 12 đại thượng tướng quân trưởng quản còn không biết thành chủ khi nào xuất quan a hát. Chỉ có thể đợi thành chủ sau khi xuất quan, đại ca lại đem Đàm Vân dẫn tiến cấp thành chủ. Nói đến đây chỗ Trương Dịch Trung cười lạnh nói, đây luyện đan công hội cũng không biết là làm ăn gì, thành chủ ra lệnh cho bọn họ 50 năm bên trong tìm tới thay thế luyện chế cực phẩm phạt tiên đan cần có tiên dược thế nhưng lại bị một cái ngoại thành Đàm Vân luyện chế ra tới. Từ Trương Dịch Trung trong lời nói, liền có thể nhìn ra tựa hồ hắn đối luyện đan công hội tràn đầy hận ý. Sau đó Trương Dịch Trung ánh mắt sùng bái nói, nhị đệ, vẫn là chúng ta đại lão ra mắt sáng như đuốc cho phép Đàm Vân kẻ này tiến vào Hiên Viên Tiên Thành. Chỉ bằng vào Đàm Vân kẻ này luyện chế được cực phẩm phạt tiên đan một chuyện cũng có thể để chúng ta đại lão ra tại tất cả thượng tướng quân trước mặt chút cơn giận. Trương Dịch Trung trong miệng đại lão ra chính là thành chủ đại bá, đương kim Hiên Viên thượng tướng quân Hiên Viên Hạo Không. Hiên Viên Hạo Không làm người cố chấp cùng mặt khác 11 đại thượng tướng quân ở giữa quan hệ có thể nói là đến thủy hòa bất dung tình trạng. Hiên Viên Hạo Không là thành chủ đại bá không sai, nhưng không có nghĩa là hắn trong quân đội là một tay che trời, bởi vì mặt khác 11 vị thượng tướng quân, hoặc là thân phận không hề tầm thường, hoặc là chiến công hiền hách đều không e ngại Hiên Viên Hạo Không. Mà giờ khắc này, rất hiển nhiên tại Trương Dịch Hàn, Trương Dịch Trung trong lòng, Đàm Vân chính là Hiên Viên Hạo Không người. Không sai. Trương Dịch Hàn phụ họa nói, mặt khác 11 vị thượng tướng quân khắp nơi nhằm vào đại lão gia, bây giờ Đàm Vân luyện chế được cực phẩm phạt tiên đan tương lai liền có thể phổ cập toàn quân. Đàm Vân làm ra lớn như thế công hiến, vậy chúng ta đại lão gia cũng là không thể bỏ qua công lao, tương lai nói không chừng có cơ hội phục chúng về sau, leo lên đại tướng quân vị trí a hát. Nghe vậy Trương Dịch Trung gật đầu đồng ý qua đi, nói bây giờ đại lão gia mang binh xuất chinh còn chẳng biết lúc nào trở về. Đợi đại lão gia khải hoàn sau khi trở về chúng ta lại đem đây tin tức tốt nói cho đại lão gia. Trước đó chúng ta cần phải muốn để Đàm Vân không thể đem luyện chế cực phẩm phạt tiên đan cần thiết thay thế tiên dược nói cho luyện đan công hội. Đây luyện đan công hội đều là mặt khác 11 đại thượng tướng quân người quyết không thể để luyện đan công sẽ có được luyện đan thay thế tiên dược. Đi, người dẫn ta lập tức đi gặp Đàm Vân, ta muốn cùng hắn nói một chút, để hắn cũng không muốn đem cực phẩm phạt tiên đan bán ra cấp mặt khác 11 đại thượng tướng quân bộ hạ. Nghe xong Trương Dịch Hàn nói ra, đại ca hiện tại Đàm Vân tiểu tử này còn đang bế quan, không nên quấy rầy hắn. Bế cái gì quan? Trương Dịch Trung cao mày nói, nặng như vậy muốn sự tình tự nhiên phải nhanh một chút thông chi hắn mới là. Đại ca ngươi có chỗ không biết, Trương Dịch Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp qua 50 ngày, Đàm Vân liền muốn cùng thiếu tướng quân Đoạn Thiên Đức sinh tử quyết chiến, cho nên chúng ta không thể quấy nhiễu hắn. Sau đó Trương Dịch Hàn liền đem quyết chiến sự tình tiền căn hậu quả nói cho đại ca. Ai, tiểu tử này quả thực là làm bừa. Trương Dịch Trung dựng râu trợn mắt nói, kia Đoạn Thiên Đức đã là luyện tiên cảnh cấp 4, Đàm Vân chỉ là phạt tiên cảnh, tại ngắn ngủi trong vòng 50 ngày coi như hắn mất ăn mất ngủ tu luyện cũng quả quyết không phải Đoạn Thiên Đức đối thủ a hát. Trương Dịch Hàn ai thanh thở dài nói, đại ca ngươi cũng đừng mù quan tâm, bây giờ Đàm Vân tuyên chiến sách đã hạ, liền nước đổ khó hốt, hy vọng đến lúc đó có thể có kỳ tích xuất hiện đi. Chấm chấm chấm, thời gian cực nhanh, hơn một tháng sau, lúc này khoảng cách Đàm Vân cùng Đoạn Thiên Đức sinh tử chi chiến chỉ còn lại có 10 ngày. Hiên Viên Tiên Thành, nội thành quân doanh. Đoạn Thiên Đức đi theo người lãnh đạo trực tiếp dẫn đầu tiên binh cùng địch nhân khai chiến bên trong, lưỡng bại câu thương về sau quay trở về trong quân doanh. Tiến vào trong quân chướng, Đoạn Thiên Đức nghĩ đến chiến sự buồn bực thổ huyết. Thuộc hạ Lý Dũng Sương có việc cầu kiến thiếu tướng quân. Lúc này, một đạo cung kính thanh âm truyền vào Đoạn Thiên Đức trong tai. Đoạn Thiên Đức để Lý Dũng Sương sau khi đi vào trầm giọng nói, ta đang muốn tìm ngươi đây, sự tình làm được thế nào? Đàm Vân kia tạp toái hiện tại nhưng giam giữ tại trong quân doanh. Lý Dũng Sương song quyền nắm chặt, thần sắc bi phẫn nói, hồi bẩm thiếu tướng quân, Đàm Vân không có chộp tới. Còn có Giả Thiên Phu Thiên Trường, bị Đàm Vân sát. Không đợi Lý Dũng Sương nói xong, Đoạn Thiên Đức nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Chương 1253, sinh tử thiên đài. Đoạn Thiên Đức triệt để phẫn nộ, nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Dũng Sương nơm nớp lo sợ đem sự tình phát sinh trải qua, nói cho Đoạn Thiên Đức. Làm Đoạn Thiên Đức nghe được Đàm Vân đem Cổ Liệt đánh giết cùng nghe được Đàm Vân lại đem 30 tên Bách Phu Thiên Trường, 300 tên tiên binh hai chân chặt đứt sự tình về sau, hắn tức giận đến mũ quan vặn vẹo, trên mặt từng đầu gân xanh bạo nhô lên đến. Nhìn xem Đoạn Thiên Đức khi ăn người dáng vẻ, Lý Dũng Sương nhắm mắt nói, thiếu tướng quân có chuyện thuộc hạ nói ngài đừng nóng giận. Ta hai tên thiên phu thiên trường đều bị Đàm Vân sát, chẳng lẽ còn có so việc này càng làm cho ta phẫn nộ sao? Đoạn Thiên Đức gầm thét lên. Lý Dũng Sương khúm núm lấy ra tuyên chiến sách đưa về phía Đoạn Thiên Đức, đây là Đàm Vân cho ngài hạ tuyên chiến sách, còn có 10 ngày chính là quyết chiến ngày, thiếu tướng quân ngài nhìn xem phải chăng nếu ứng nghiệm chiến. Tuyên chiến sách, Đoạn Thiên Đức một tay lấy tuyên chiến sách kéo tới ở trong tay, nhưng thấy phía trên viết tư thuật chấn thiên các Đàm Vân, hướng thiếu tướng quân Đoạn Thiên Đức khởi xướng sinh tử chi chiến, sau 3 tháng hôm nay, Đoạn Thiên Đức ngươi không ứng chiến, ngươi chính là ta Đàm Vân tôn tử. Tức chết ta vậy, Đoạn Thiên Đức lên cơn giận giữ thời khắc hỏi, Đàm Vân là gì thực lực? Hồi bẩm thiếu tướng quân, hơn 2 tháng trước Đàm Vân là phạt thiên cảnh nhị giai. Lý Dũng Sương chi tiết nói, bất quá, Đàm Vân thực lực hẳn là tại thuộc hạ phía trên. Tốt, rất tốt, Đoạn Thiên Đức giận quá mà cười, kia sau 10 ngày, ta sẽ làm chúng lấy xuống đầu hắn. Đàm Vân, sau 10 ngày ngươi nhất định phải chết. Trong nháy mắt 9 ngày đã qua, giờ tí sơ khắc viên nguyệt giữa trời, ngoại thành phường thị tứ thuật chấn thiên các. Cực phẩm thời không tiên thánh tháp lục thập lục trọng bên trong Đàm Vân tại trong tháp thời gian 50 năm trước liền bước vào phạt thiên cảnh tứ giai. Giờ phút này, Đàm Vân chính đang thao túng, hồng mông chi tâm bên trong 440 cỗ hồng mông thần dịch rèn luyện làn da, huyết nhục, gân cốt. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, đau đến mồ hôi rơi như mưa, thanh âm hắn khàn khàn nói, khoảng cách ngày mai giờ thìn còn có mấy canh giờ, đầy đủ ta đem hồng mông thổ thể tu luyện đến thập nhất giai tiểu thành giai đoạn. Hôm sau, khoảng cách giờ thìn còn lại một canh giờ, lúc Đàm Vân rốt cục đem huyết nhục làn da, gân cốt rèn luyện hoàn thành, bước vào hồng mông thổ thể thập nhất giai tiểu thành giai đoạn. Mang ý nghĩa Đàm Vân bây giờ có được tay không xé rách hạ phẩm tiên tôn khí mênh mông lực lượng. Ông, Đàm Vân sợi tóc bay lên, phóng xuất ra tiên thức. Vô hình tiên thức cột sáng, phóng lên tận trời. 500 vạn tiên bên trong, 800 vạn tiên bên trong, thẳng đến 900 vạn tiên bên trong mới dừng lại. Luyện tiên cảnh nhất giai tiên nhân tiên thức nhưng bao phủ phương viên 800 vạn tiên bên trong. Luyện tiên cảnh nhị giai 850 vạn, tam giai 900 vạn tiên bên trong. Đàm Vân theo đem nhục thân lực lượng bạo tăng, hắn bây giờ tiên hồn độ mạnh so sánh luyện tiên cảnh tam giai tiên nhân. Đàm Vân trên mặt thiếu dung đứng dậy, giọng điệu bá khí nói, Đoạn Thiên Đức hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giờ khắc này Đàm Vân rõ ràng, cùng Đoạn Thiên Đức chi chiến, nhất định có thủ chú ý, vì phòng ngừa bị người nhìn xuất công pháp của mình, hắn quyết định trừ phi sinh mệnh gặp được nguy hiểm, nếu không tuyệt không thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết. Dù vậy Đàm Vân y nguyên có lòng tin xử lý Đoạn Thiên Đức. Mặc dù Đàm Vân cho rằng Hiên Viên Tiên Thành bên trong hẳn là không người có thể nhìn xuất công pháp của mình, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đàm Vân đương nhiên sẽ không thủ đoạn ra hết đi mạo hiểm. Hắn biết rõ, một khi có người nhìn xuất công pháp của mình, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tại Đàm Vân trong lòng, phàm là gặp qua mình kiếm trận kiếm quyết địch nhân, đó nhất định là người chết. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân rời đi lục thập lục trọng, xuất hiện tại tứ thuật chấn thiên các lục trọng gian phòng. Sau đó, Đàm Vân đem cực phẩm giới tử thời không tiên thánh tháp thu vào trong tay về sau, đi tới lầu một đại đường, nhưng gặp trong hành lang cửa hàng được quản sự Trương Dịch Hàn cũng tại. Mà tại Trương Dịch Hàn bên cạnh còn có một đạo cốt tiên phong lão già. Đàm Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Trương Dịch Hàn ôm quyền mà cười tiếp lấy cấp Đàm Vân giới thiệu nói, Đàm Tiểu Hữu, đây là ta đại ca Trương Dịch Trung, chính là lúc này phủ thành chủ quản gia. Đàm Vân hơi sững sờ thế mới biết Trương Dịch Hàn thân phận không đơn giản, nguyên lai có một vị thành chủ phủ quản gia ca ca. Đàm Vân ôm quyền, chiều Trương Dịch Trung có chút khom người nói, vãn bối gặp qua Trương Thượng Tiên. Không cần phải khách khí. Trương Dịch Trung nhìn xem Đàm Vân cảm kích nói, nếu không phải Đàm Tiểu Hữu cho ta nhị đệ cực phẩm luyện tiên đan, nếu không, lão hủ còn không cách nào đột phá cảnh giới tấn thăng luyện tiên cảnh thập nhị giai đâu. Nói, Trương Dịch Trung chiều Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, ở đây, lão hủ cảm ơn Đàm Tiểu Hữu. Ngài khách khí. Đàm Vân cười đỡ lên Trương Dịch Trung về sau, mời nhị lão ngồi xuống, sau đó lại để cho Sở Tiêu Sái dâng trà. Trương Dịch Trung mặt ủ mày trao nói, Đàm Tiểu Hữu, ngươi thật sự là phạt thiên cảnh tứ giai, vẫn là che giấu tu vi. Đàm Vân nói ra, vãn bối đích thật là phạt thiên cảnh tứ giai. Cái này, Trương Dịch Trung lo lắng nói, kia Đoạn Thiên Đức thế nhưng là luyện thiên cảnh tứ giai, ngươi lập tức muốn cùng hắn sinh tử quyết chiến, phải làm sao mới ổn đây? Đúng vậy a, Trương Dịch Hàn trừng mắt dựng thẳng văn nói, nếu là Hiên Viên Thượng Tướng quân tại liền tốt, nói không chừng hắn có thể ngăn cản trận này quyết chiến. Chỉ tiếc Hiên Viên Thượng Tướng quân hiện tại xuất chinh chưa về. Nghe xong, Đàm Vân nói ra, nhị lão không cần thay vãn bối lo lắng, vô luận như gì cuộc chiến hôm nay, chết người nhất định không phải ta. Trương Dịch Trung ánh mắt mong đợi nói, Đàm Tiểu Hữu, ngươi nếu thật có thể càng nhất đại cảnh giới đánh giết Đoạn Thiên Đức, vậy ngươi nhưng chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Lúc này, Sở Thiêu Sái nói ra, quyết chiến thời gian nhanh muốn tới, chúng ta nên lên đường, quyết chiến địa điểm bên ngoài thành phường thị lối đi ra sinh tử tiên đài bên trên. Sinh tử tiên đài Đàm Vân trước đó có nghe nói qua, làm tiên dân nhóm không có cách nào hóa giải cừu hận lúc, chỉ muốn song phương đồng ý quyết nhất tử chiến liền sẽ leo lên sinh tử tiên đài. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Tiêu Sái tế ra một chiếc Đàm Vân trong lúc bế quan, hắn mua sắm cực phẩm tiên chu chờ Đàm Vân, nhị lão còn có tư thuật chấn thiên các bọn tiểu nhị triều phường thị bên ngoài chạy tới. Tại xuyên qua ngoại thành phường thị lúc lệnh Đàm Vân lần thụ cảm động một màn phát sinh. Vô số tiên dân đứng lơ lửng trên không, giống như là đen nghịt thủy triều, ngắm nhìn Đàm Vân, hò hét nói. Đàm lão bản tất thắng. Đàm lão bản, chúng ta tin tưởng ngài, người tốt có hảo báo, ngài nhất định có thể chiến thắng Đoạn Thiên Đức. Đàm lão bản, ngài nhưng ngàn vạn không thể chết a hát. Ngài như chết rồi, thế nhưng là chúng ta ngoại thành nhất tổn thất lớn, không có ngài, liền không có cực phẩm phạt tiên đan. Không đợi người kia nói xong, Đàm Vân trêu ghẹo nói, nguyên lai không muốn ta chết, ngươi là lo lắng không có cực phẩm phạt tiên đan a hát. Không không không, ta không phải ý tứ kia. Kia thật thà thanh niên, vội vàng khoát tay nói. Đàm Vân thoải mái cười một tiếng, vẫn nhìn vô số tiên dân nhóm nói, Đàm Vân đa tạ chư vị quan tâm. Coi như Đàm mỗ vì cấp các vị luyện ra càng nhiều phạt tiên đan, Đàm mỗ cũng không thể chết. Chấm chấm chấm, giờ thìn sắp tới, sinh từ tiên đài trôi nổi tại trong mây, phương viên trăm vạn trượng chi cự chính là một kiện cực phẩm tiên tôn khí. Sở dĩ lơ lửng tại Hải Vân bên trong chính là vì phòng ngừa tiên nhân quyết chiến lúc bộc phát ra dư uy, đem phía dưới kiến trúc phá hủy. Làm Sở Tiêu Sái khống chế tiên chu, lái vào Hải Vân thời điểm, Đàm Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp sinh từ tiên đài bốn phía khoảng chừng 3.000 vạn tiên binh đứng lơ lửng trên không. Lão đại, ngài không muốn ngoài ý muốn. Sở Tiêu Sái truyền âm nói, ngài có chỗ không biết, ngài khiêu chiến Đoạn Thiên Đức sự tình, bị tiên binh tiên tướng nhóm coi là khiêu khích tiên quân uy nghiêm. Ngoại trừ xuất chinh tiên binh tiên tướng bên ngoài, nội thành bên trong cơ hồ tất cả quân đội đều tới. Chương 1254, lấy trứng chọi đá. Chính như Sở Thiêu Sái lời nói, Đàm Vân bây giờ có thể nói là toàn bộ tiên quân công địch. Tại tiên quân nhóm xem ra, mình vì bảo hộ hiên viên tiên thành thành dân, mà ném đầu lâu về nhiệt huyết, nhưng chỉ là một cái ngoại thành tiên dân Đàm Vân, dám can đảm công nhiên khiêu khích tiên quân. Đương nhiên, đứng tại Đàm Vân lập trường, hắn chưa hề nghĩ tới, muốn tìm hấn tiên quân uy nghiêm. Giờ phút này, trôi nổi tại mênh mang biển mây bên trong sinh từ tiên đài chính đông phương, lơ lửng ba khối vạn trượng vuông hình mũi khoan phù điêu. Ba khối trên phù điêu, phân biệt ngồi xuống lấy một thượng tướng quân cùng bộ hạ của bọn hắn tiên tướng, phó tướng, thiếu tướng. Về phần ba tên thượng tướng quân bộ hạ Thiên Phu Tiên Trường, Bách Phu Tiên Trường thì không có tư cách tại ngồi xuống ghế, thì dáng người thẳng tắp ngừng chân tại trên phù điêu. Khối thứ nhất trên phù điêu thượng tướng quân chính là Chư Cát thượng tướng, là một lục tuần lão già. Khối thứ hai trên phù điêu thượng tướng quân thì là Thân Đồ thượng tướng, là một không giận tự uy bảy tầm lão người. Khối thứ ba trên phù điêu, ngồi xuống bên trên tịch bên trong lão giả chính là Đoạn Thiên Đức thượng tướng quân Tư Mã Ung Chính. Tại Tư Mã Ung Chính phía dưới hàng thứ hai trên bàn tiệc ngồi xuống lấy bộ hạ của hắn 10 tên tiên tướng. Hàng thứ ba trên bàn tiệc ngồi ngay thẳng 100 tên phó tướng. Tại hàng thứ tư trên bàn tiệc thì ngồi xuống lấy 1000 tên thiếu tướng quân, trong đó liền có Đoạn Thiên Đức. Lúc này Tư Mã Ung Chính uy nghiêm thương lão thanh âm từ Đoạn Thiên Đức trong đầu vang lên, bản thượng tướng mặc kệ ngươi cùng Đàm Vân ở giữa ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, ngươi cũng phải đem Đàm Vân sát. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đại biểu không chỉ là bản thượng tướng mặt, vẫn là ta bộ hạ 1200 vạn tướng sĩ vinh dự. Ngươi nghe rõ ràng sao? Nghe vậy, Đoạn Thiên Đức một mực cung kính truyền âm nói, mặt tướng rõ ràng. Thượng tướng quân ngài yên tâm, mặt tướng nhất định đem hắn giết chết. Tư Mã Ung Chính gật gật đầu, thương lão thanh âm từ Đoạn Thiên Đức trong đầu vang lên, Đàm Vân chỉ là phạt thiên cảnh, hắn lợi hại hơn nữa cũng quả quyết không phải là đối thủ của ngươi, bản thượng tướng đối ngươi có 10 phần lòng tin. Ngay tại Tư Mã Ung Chính truyền âm lúc, phù điêu trung thượng trên bàn tiệc Thân Đồ thượng tướng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ti ngay lập tức đem, bản thượng tướng nghe nói Đàm Vân kẻ này vượt cấp khiêu chiến thực lực có thể xưng nghịch thiên, ngươi nhưng phải để bộ hạ của ngươi Đoạn Thiên Đức cố gắng mới là. Nếu như Đoạn Thiên Đức một khi thua với Đàm Vân, vậy chúng ta tiên binh tiên tướng mặt coi như bị các ngươi cấp mất hết. Lúc này, Chư Cát thượng tướng cũng là thiếu lý tảng đao nói, Thân Đồ thượng tướng nói cực phải, như Đoạn Thiên Đức thua, ha ha, đây chính là ti ngay lập tức đem ngươi cùng ngươi 1200 vạn tướng sĩ sỉ nhục a hát. Không đợi Chư Cát thượng tướng nói xong, liền bị Tư Mã Ung Chính lạnh giọng cắt đứt, hừ, bản thượng tướng đối Đoạn Thiên Đức có lòng tin, không làm phiền hai vị quan tâm. Từ tam vị bên trên lời của tướng quân, không khó coi xuất hiển nhiên Chư Cát thượng tướng cùng Thân Đồ thượng tướng chính là một đám, hai người đối Tư Mã Ung Chính tràn đầy địch ý. Tại tam vị thượng tướng quân đàm luận thời điểm, Sở Tiêu Sái đã khống chế tiên chu, lái ra thương khung, lơ lửng tại sinh từ tiên đài trên không. Tam vị thượng tướng cùng 3000 vạn tiên quân, không khỏi đem ánh mắt như ngừng lại tiên trên thuyền. Bọn hắn nghi hoặc vạn phần, phủ thành chủ quản gia Trương Dịch Trung như thế nào cùng Đàm Vân cùng một chỗ. Đám người mê hoặc lúc tiên trên thuyền Trương Dịch Trung vẻ mặt nghiêm túc cấp Đàm Vân truyền âm nói, Đàm tiểu hữu, tại ngươi trong lúc bế quan, lão hủ giúp ngươi điều tra qua. Đoạn Thiên Đức có tam đại thần công, người này bằng vào tam đại công pháp trên chiến trường nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Đàm Vân nghe vậy truyền âm nói, xin mời ngài nói. Trương Dịch Trung truyền âm nói, đây ba loại công pháp theo thứ tự là Hãi Lãng Liệt Thiên Quyền, Long Bia Thần Thủ cùng Đoạt Mệnh Bá Thiên Mâu Quyết. Người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe xong, Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu, canh giờ đến ta phải đi xuống. Sở Tiêu Sái thần sắc lo lắng nói, lão đại, ngài nhất định phải cẩn thận nha. Nói, Sở Tiêu Sái giữa ngón tay tiên giới lóe lên, một thanh tản ra lộng lẫy quang trạch tiên kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất đưa cho Đàm Vân. Tại Đàm Vân trước đó bế quan bên trong, Đàm Vân để Sở Tiêu Sái tại phường thị vì chính mình mua một thanh hạ phẩm tiên tôn khí phi kiếm. Này thanh phi kiếm, đồng thời có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Đàm Vân chính là phải dùng kiếm này, đến cùng Đoạn Thiên Đức quyết chiến. Hắn sở dĩ không cần Hồng Mông Tí Thần kiếm chính là lo lắng bị quan sát quyết chiến các cường giả nhận ra. Đồng thời, cho dù nhận không ra, hắn cũng không muốn để các cường giả biết mình trong tay có chuôi thần kiếm. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đàm Vân đem phi kiếm thu nhập thiên giới sát na, cảm nhận được một đạo sát cơ bao phủ lại chính mình. Đàm Vân nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp tại ba khối cự hình phù điêu hậu phương còn lơ lửng bốn tòa tiên lâu. Bốn tòa tiên lâu bảng hiệu bên trên phân biệt viết luyện đan công hội, luyện khí công hội, luyện phù công hội, luyện trận công hội bốn chữ. Mà kia sát ý bắt đầu từ luyện đan công hội tiên trên lầu, một người mặc phó hội trưởng ba chữ trường bào trên người lão giả phát ra. Lão giả chính là Mầm Tịch Lâm, tại bên cạnh hắn trên chỗ ngồi chính ngồi xuống lấy mặt đỏ tới mang tai, gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Vân Miêu Kim Thành. Miêu Kim Thành truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi cái này đáng chết tạp toái, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Miêu Tịch Lâm nhìn qua Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra vô tận hận ý, truyền âm nói, Đàm Vân tiểu nhi, Miêu Uy chính là bản phó hội trưởng tôn tử, ngươi thế mà cũng dám sát. Ngươi tốt nhất hôm nay đừng chết, chỉ muốn ngươi không chết, bản phó hội trưởng bất nhường ngươi gặp tàn khốc nhất tra tấn, nhường ngươi sống không bằng chết. Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân ánh mắt dừng lại tại Miêu Tịch Lâm trên thân, lạnh giọng truyền âm nói, phó hội trưởng, hôm nay ngươi lời nói ta Đàm Vân cam đoan, biết ở trên thân thể ngươi từng cái thực hiện. Lão già, ngươi nhiều hơn bảo trọng, chờ ta Đàm Vân trượt chân ngươi ngày đó đến, yên tâm không gặp qua quá lâu. Nói xong, Đàm Vân lười nhắc lại cùng Miêu Tịch Lâm nói nhảm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn tự bào phần phật thả người nhảy xuống tiên chu, vững vàng bay thấp tại sinh tử tiên đài bên trên. Sau đó, Sở Tiêu Sái khống chế thiên chu, xa xa lơ lửng tại sinh tử thiên đài bốn phía chiếu chiếu bật bật đạp không mà đứng trong đám người. Lúc này, phù điêu trên bàn tiệc Tư Mã Ung Chính chậm rãi đứng dậy, một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, đảo mắt đám người, trung khí mười phần thương lão thanh âm quanh quẩn với thiên tế thật lâu không tiêu tan. Hôm nay là ta bộ hạ Đoạn Thiên Đức cùng ngoại thành thành dân Đàm Vân quyết chiến ngày. Đã sắp quyết chiến, kia hai bọn họ ân oán liền không trọng yếu, hôm nay hai người bọn họ chỉ có một người có thể còn sống đi xuống sinh tử thiên đài. Tốt, giờ thì đã đến, sinh tử quyết chiến có thể bắt đầu. Tư Mã Ung Chính tiếng nói phủ lạc lập tức, hắn quản lý 1.200 vạn tiên binh cùng kêu lên hò hét tiếng vang chấn thiên, Đoàn thiếu gia đem tất thắng. Đoàn thiếu gia đem tất thắng, Dương quân ta uy. Bên tai quanh quần lấy chúng tiên binh thanh âm, Đàm Vân đứng tại lớn như vậy sinh tử thiên giữa đài, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Phản quán trên phù điêu thân mặc áo giáp màu đen Đoạn Thiên Đức hăng hái cất cao giọng nói, chư vị yên tâm, bản thiếu tướng nói là làm, hôm nay chắc chắn đây khiêu khích ta quân uy người diệt sát. Nói xong, Đoạn Thiên Đức hóa thành một đạo ô quang, sâu xuyên qua hư không, xuất hiện tại Đàm Vân trước người vạn trượng chỗ. Giờ khắc này, vây quán tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Không hề nghi ngờ cơ hồ tất cả thiên dân thì yên lặng ủng hộ Đàm Vân thắng được. Mà tam đại thượng tướng quân bộ hạ 3.000 vạn tướng sĩ đều hy vọng Đàm Vân đi chết. Theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân đối mặt Đoạn Thiên Đức không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chương 1255, Hãi Lãng Liệt Thiên Quyền. Người mặc đen nhánh áo giáp tựa như một tôn hắc sắc chiến thần, ánh mắt khinh thường ngắm nhìn Đàm Vân, ánh mắt kia giống như trời xanh nhìn xuống sâu kiến, Đàm Vân, ngươi đầu tiên là sát ta bộ hạ Miêu Uy, sau lại khiêu khích tại ta. Hôm nay ta muốn dùng máu tươi của ngươi để tế điện Miêu Uy vong linh. Nghe vậy, Đàm Vân trầm giọng nói, ai đúng ai sai, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Đã sinh tử quyết chiến, ngươi liền thiếu đi mẹ nó nói nhảm. Hôm nay ta liền đưa ngươi cùng ngươi bộ xuống địa ngục gặp nhau. Nghe xong, Đoạn Thiên Đức giận quá mà cười, bớt nói nhiều lời, đi chết đi. Ông, phương viên vạn trượng bên trong hư không ầm vang sụp đổ, Đoạn Thiên Đức thể nội đen nhánh mà cùng bạo tử vong luyện tiên chi lực bành trướng mà xuất. Luyện tiên cảnh luyện tiên chi lực so phạt tiên cảnh phạt tiên chi lực muốn cường hoành gấp 2. Ầm ầm, theo Đoạn Thiên Đức một quyền vung ra, lập tức thiên băng, hắn trong nháy mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách chiều Đàm Vân lồng ngực một quyền đảo xuất. Tại Đoạn Thiên Đức trong lòng, diệt sát so với mình thấp nhất đại cảnh giới Đàm Vân, dễ như trở bàn tay. Giống, Đàm Vân giống như dã thú bào hao, đem hết toàn lực vung đánh một quyền. Ầm, hai quyền tấn công trong nháy mắt, một đoàn từ phạt thiên chi lực luyện tiên chi lực hỗn hợp mà thành cơn bão năng lượng, giống như một đoàn vạn trượng liệt nhật ầm vang nổ tung lên. Vù vù, trong lúc nhất thời, phương viên tam vạn trượng hư không cách nào tiếp cận dư uy tác động đến, mà nhao nhao sụp đổ ra. Đèn nhánh không gian hang lớn bên trong, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ thân thể bị Đoạn Thiên Đức một quyền đánh bay hơn vạn trượng, vừa rơi vào trên mặt bàn về sau, lại ngược lại trượt trăm trượng mới dừng thân thể. Đàm Vân hữu quyền làn da hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn, một tia huyết dịch từ rạn nứt trong vết thương tràn ra, nhỏ xuống tại trên mặt bàn. Phản quán Đoạn Thiên Đức cũng không tốt gì, Hắn toàn bộ hữu quyền làn da sụp đổ, lộ ra từng đoạn bạch cốt âm u, toàn bộ thân thể bị Đàm Vân một quyền oanh rơi trên mặt đất, ngay cả ngược lại lùi lại mấy bước mới dừng thân thể. Đoạn Thiên Đức khó có thể tin nhìn xem mình cơ hồ biến thành bạch cốt hữu quyền, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình so Đàm Vân thụ thương còn nghiêm trọng. Thật mạnh nhục thân lực lượng, tiên trên thuyền Trương Dịch Trung, đục ngầu trong con ngươi để lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Tam đại thượng tướng quân, 3.000 vạn tướng sĩ, thậm chí cả hơn 1 tỷ quan chiến tiên dân nhóm cũng là cảm nhận được phát ra từ sâu trong tâm linh rung động. Bọn hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Bọn hắn không nghĩ ra, luyện tiên cảnh tứ giai Đoạn Thiên Đức tại tử vong luyện tiên chi lực gia trì dưới cùng Đàm Vân so nhục thân lực lượng thế mà lại lạc hạ phong. Đám người chấn kinh Đàm Vân nhục thân cường đại, đồng thời cũng nhao nhao ám đạo đáng tiếc. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định là Đàm Vân dựa vào nhục thân cường đại, lúc này mới hướng Đoạn Thiên Đức phát khởi quyết chiến. Mà Đoạn Thiên Đức bây giờ chỉ là tùy ý một kích chủ quan dẫn đến bị thương, tiếp xuống, đám người rõ ràng, Đoạn Thiên Đức nổi giận hơn. Sự thật đúng là như thế. Đoạn Thiên Đức ngũ quan vặn vẹo, nghiêm nghị nói, Đàm Vân, mới nếu không phải ta khinh địch ngươi có thể bị thương ta. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hãi lãng liệt thiên quyền. Giờ khắc này, Đoạn Thiên Đức triệt để nổi giận, vừa ra tay liền thi triển tam đại công pháp một trong hãi lãng liệt thiên quyền. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát Đàm Vân. Hắn vô cùng tự phụ, chỉ cần mình vừa thi triển hãi lãng liệt thiên quyền, Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, 3.000 vạn phạt thiên cảnh tiên binh nhốn nháo, nhất là Tư Mã Ung chính thống lĩnh tiên binh càng là kích động không thôi. Bởi vì tiên binh nhóm đều biết Đoạn Thiên Đức tam đại công pháp dũng mãnh vô cùng. Lúc này, Đoạn Thiên Đức song trường bình thân, đằng không mà lên, lăng không trôi nổi tại Đàm Vân trên đỉnh đầu vạn trượng, hắn xuôi hai tay từ trong hư không hóa xuất từng đạo quy tích huyền ảo, đón lấy, song tay nắm chặt hóa quyền, hướng phía dưới Đàm Vân, đột nhiên cách không oanh ra. Ầm ầm, ô ô, theo Đoạn Thiên Đức song quyền vung ra, lập tức hắn phía dưới trong hư không tử vong luyện tiên chi lực giống như đen nhánh giật mình lãng thôn phệ thương khung, chiều Đàm Vân cực tốc quét sạch mà xuống. Thương khung nhao nhao run rẩy sụp đổ, thời khắc kia mênh mông đen nhánh giật mình lãng bên trong từng cái từ tử vong luyện tiên chi lực ngưng tụ mà xuất quyền ảnh, xông ra giật mình lãng, mang theo băng liệt hư không, giống như là mưa to gió lớn, phô thiên cái địa chiều Đàm Vân đánh xuống. Đen nhánh quyền ảnh, đạt đến hàng vạn con, lại mỗi một cái có to bằng gian nhà. Kia chiều Đàm Vân ầm vang mà xuống quyền ảnh, bao phủ phương viên mấy vạn trượng hư không, lệnh Đàm Vân không cách nào chạy ra oanh kích phạm vi. Lão đại cẩn thận nha, Sở Tiêu Sái thần sắc hoảng sợ hò hét nói, Đàm lão bản mau tránh a hát, Đàm lão bản ngài phải cẩn thận a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng tiên dân thần sắc lo lắng bên trong, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ giống như một đạo cực tốc xuyên thẳng qua tại quyền ảnh bên trong u linh. Siêu siêu siêu, Đàm Vân tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi, hắn cực tốc xuyên thẳng qua tại phô thiên cái địa mà xuống đen nhánh quyền ảnh bên trong. Ngay tại Đàm Vân sắp xông ra trùng vây lúc, một đạo phòng ốc quyền ảnh từ khía cạnh đánh vào hắn trên vai trái. Ầm, rầm rầm, theo một đạo trầm muộn tiếng vang, huyết dịch phun tung tóe, thịt nát vẩy xuống, Đàm Vân toàn bộ trên cánh tay phải cơ hồ đã mất đi huyết nhục, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Phốc, Đàm Vân trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể như đạn pháo bị đánh bay mấy vạn trượng, nặng nề mà rơi đập tại cứng rắn trên đài. Giờ khắc này, Đàm Vân sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí cực kỳ đau đớn. Đàm Vân có thể trước tiên đứng lên, nhưng là hắn cũng không có cả người dương giả dạng làm thoi thóp dáng vẻ, ngã trong vũng máu. Đối mặt mới Đoạn Thiên Đức hãi lãng liệt thiên quyền, Đàm Vân tự tin, như mình thi triển hồng mông thí thần kiếm quyết liền dễ như trở bàn tay bài trừ, nhưng hắn rõ ràng không thể làm như vậy. Một khi thi triển, như bị người nhìn ra, hậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và khó mà lường được cái này hiểm, Đàm Vân không dám mạo hiểm. Ngoài ra, Đàm Vân phải chăng có đối phó Đoạn Thiên Đức thủ đoạn? Có, đương nhiên là có. Tại Đàm Vân xem ra, mình tại không thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông thí thần kiếm quyết điều kiện tiên quyết thực lực mình phải kém hơn Đoạn Thiên Đức. Tại địch cường ta yếu tình huống dưới, Đàm Vân lựa chọn yếu thế dụ địch, đợi Đoạn Thiên Đức tam đại công pháp ra hết thời điểm chính mình mới có thể chân chính phản kích. Như sớm bại lộ thủ đoạn, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Đồng thời, đối với Đàm Vân mà nói, tự mình tu luyện hồng mông bá thể lúc cái nào một lần không phải vết thương chồng chất. Điểm ấy thương thế Đàm Vân éo để vào mắt, những này đau đớn, Đàm Vân có thể nhịn thụ. Lão đại, tiên trên thuyền Sở Tiêu Sái thần sắc khủng hoảng hò hét nói, mau dậy đi a hát. Đàm lão bản, ngài nhanh đứng lên, Đoạn Thiên Đức đã chiều ngài đi tới. Đàm lão bản, đứng dậy a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân nằm sấp trên đài không nhúc nhích, trong miệng không ngừng tràn ra huyết dịch, hiển nhiên thoi thóp dáng vẻ. Hắn vì phòng ngừa Đoạn Thiên Đức phát giác được mình già trọng thương, cho nên cũng không phóng xuất ra tiên thức đi thăm dò nhìn. Hắn dứt bỏ tạp niệm, dùng hai lỗ tai cảm thụ được không khí chung quanh ba động. Ha ha ha ha, Đoạn Thiên Đức cười gằn nói, đừng hô, lại gọi hắn cũng không đứng lên nổi. Đừng nói là chỉ là một cái phạt thiên cảnh tứ giai Đàm Vân, cho dù là luyện tiên cảnh tam giai tiên nhân, chúng bản thiếu tướng quân một quyền này, không chết cũng phải trọng thương. Mà cái này Đàm Vân, hắn rốt cuộc không bò dậy nổi.

mà Đàm Vân trên người ngũ hành phạt tiên chi giáp chia 5 x 7, Đàm Vân miệng phun tiên huyết, thiên thạch rơi đập tại sinh tử tiên đài lên. Mất đi hữu thối Đàm Vân, đau đến mồ hôi rơi như mưa trong vũng máu, toàn thân run rẩy. Lão đại, Sở Tiêu Sái hò hét bên trong, ánh mắt bên trong viết đầy tuyệt vọng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Ai, Trương Dịch Hàn, Trương Dịch Trung lắc đầu thở dài. Vây quán thiên dân nhóm, nhịn không được lên tiếng nói. Song song, Đàm lão bản cái này người tốt liền phải chết. Đúng vậy a, Đàm lão bản thật là người tốt a hát. Hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực thật xưa nay chưa từng có thế, nhưng là đối mặt Đoạn Thiên Đức cuối cùng quá yếu ớt. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Giờ phút này, trên phủ điêu tịch bên trong Tư Mã Ung Chính trên khuôn mặt già nua nổi lên nụ cười hài lòng. Thiếu tướng quân uy vũ, Đoàn thiếu gia tướng quân uy vũ, ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Đoạn Thiên Đức bộ hạ vạn tên tiên binh, vung tay hô to. Đoạn Thiên Đức lướt qua hư không, xuất hiện tại Đàm Vân trên không trăm trượng chỗ, cười nhạo sâu kiến, ngươi ngược lại là lại đứng lên a hát. Giờ này khắc này, Đoạn Thiên Đức tự tin vô cùng, Đàm Vân lần này là thật trọng thương hấp hối, đã mất đi bất kỳ sức phản kháng. Đoạn Thiên Đức ngang xem thương khung, thần sắc cực kỳ bi ai nói, Miêu Y, ngươi đi theo ta xuất sinh nhập tử vô số lần, lại bị Đàm Vân giết chết. Ngươi trên trời có linh thiêng nhìn kỹ ta đây liền giết hắn báo thù cho ngươi tuyết hận. Chương 1257, thắng thảm. Nói xong, Đoạn Thiên Đức cánh tay vung lên, thoáng chốc một chùm đen nhánh tử vong luyện tiên chi lực từ trong hư không hóa thành từng mảnh đen nhánh phong nhận chiều Đàm Vân bao phủ xuống, ý đồ đem Đàm Vân rào sát. Ngay tại tất cả mọi người coi là Đàm Vân sắp hóa thành mi lạn toái thi lúc, tiếp xuống làm cho người chấn kinh không dám tin một màn phát sinh. Hồng Mông thần bộ, nhưng gặp nguyên bản không nhúc nhích Đàm Vân, đầu lâu bên trên vẫn như cũ đốt cháy phiêu miểu tiên hồn chi hỏa, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Đương đương đương đương. Tử vong luyện tiên chi phong nhận chạm tại sinh tử thiên đài bên trên về sau, phát ra thanh thúy kim thiết gặp nhau âm thanh. Còn chưa có chết, trong hư không Đoạn Thiên Đức sừng sốt lại sững sờ. Không giết chết ngươi, lão tử làm sao lại chết? Theo một đạo khẳng bang hữu lực thanh âm, đám người chỉ gặp mất đi hữu thối Đàm Vân tế ra hạ phẩm tiên tôn kiếm, đột nhiên thể nội bộc phát ra nồng đậm kim chi phạt tiên chi lực. Ngay sau đó, lại một cái toàn thân tràn ngập mộc chi phạt tiên chi lực Đàm Vân cầm kiếm chống rỗng mà xuất. Cơ hồ trong nháy mắt lại có tam cái phân biệt tản ra thủy chi phạt thiên chi lực, hỏa chi phạt thiên chi lực, thổ chi phạt thiên chi lực. Đàm Vân cầm trong tay tiên kiếm từ trong hư không trống rỗng mà xuất. Đàm Vân giờ phút này thi triển ngũ hành phân thân thuật, ngũ hành giao dung, ngũ hành chi lực, lực phá thương thiên. Trong nháy mắt 5 cái máu me khắp người Đàm Vân từ trong hư không phân tán ra đến, chiều còn chưa chậm qua thần Đoạn Thiên Đức đánh tới. 5 cái Đàm Vân từ trong hư không cổ tay xoay chuyển, phóng xuất ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại phạt thiên chi lực kiếm mang. 5 loại phạt thiên chi lực kiếm mang từ trong hư không cực tốc dung hợp thành một đạo vạn trượng chi cự kiếm mang. Ầm ầm, lập tức phương viên 100 vạn trượng hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ, lại là vạn trượng chi cự ngũ hành chi lực kiếm mang từ trong hư không sụp đổ tạo thành hơn vạn đạo dài hơn 1 trượng kiếm mang. Kia hơn vạn đạo kiếm mang từ trong hư không tạo thành phương viên mấy chục vạn trượng kiếm vực xé rách hư không, khí thế hoảng sợ chiều Đoạn Thiên Đức biểu bắn đi. Đọc truyện cùng gài chéo tiyencuatui.net. Vừa tỉnh táo lại Đoạn Thiên Đức kinh hoàng vạn phần. Đoạt mệnh bá thiên mâu quyết, Đoạn Thiên Đức thần sắc khủng hoảng, tay hắn cầm trường mâu, thể nội tử vong luyện tiên chi lực điên cuồng tràn vào trường mâu bên trên về sau, vũ động trường mâu, hình thành một chùm mâu màn kín không kẽ hở bao phủ lại mình. Đương đương đương, tia lửa tung tóe bên trong từng đạo hung mãnh đâm mà đến kiếm mang, giống như bầy cá đâm vào mâu màn lên. Đoạn Thiên Đức trong lòng sóng biển ngập trời, lại lạc hắn múa trường mâu, mỗi đánh nát một đạo kiếm mang, tay phải của hắn hổ khẩu liền truyền đến mãnh liệt đau từng cơn cảm giác. Khi hắn nắm mâu đánh nát 9 thành kiếm mang lúc, tay phải của hắn hổ khẩu đã băng liệt, máu chảy ồ ạt, vết thương càng lúc càng lớn, lộ ra bạch cốt âm u. Làm Đoạn Thiên Đức nắm mâu sắp đem tất cả kiếm mang đánh nát lúc, tay phải hắn đã đau đã mất đi chi giác, trường mâu không bị khống chế bay khỏi hữu thủ. Mà lúc này còn lại cuối cùng 5 đạo kiếm mang tứ toái khôi giáp của hắn. Không, a hát, Đoạn Thiên Đức tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, trong đó 3 đạo kiếm mang tại hắn 2 chân, trên cánh tay phải chém ra vết thương sâu tới xương. Khác 1 đạo kiếm mang từ hắn lồng ngực xuyên thủng mà qua. 1 đạo kiếm mang cuối cùng chiều hắn phần cổ chém tới, né tránh không kịp hắn, cánh tay trái đón đỡ đồng thời nghiêng người trốn tránh. Kiếm mang kia trong nháy mắt đem hắn cánh tay trái chém xuống. Phốc phốc, Đoạn Thiên Đức miệng phun tiên huyết từ trong hư không lung lay sắp đổ. Hắn tức giận đến xanh mặt, vạn vạn không nghĩ tới nhất thời chủ quan, lại bị Đàm Vân âm. Hắn hối hận không kịp, mới nếu không phải mình chủ quan, Đàm Vân làm sao có thể có cơ hội để lợi dụng được. Hưu, lúc này, đồng dạng thân chịu trọng thương Đàm Vân cầm kiếm chiều Đoạn Thiên Đức lăng không đánh tới. Đàm Vân, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc. Đoạn Thiên Đức bào hao ngay cả vậy mà cũng phần thiêu tiên hồn. Bởi vì hắn cảm nhận được nếu không phần thiêu tiên hồn, mình sợ rằng sẽ chết. Đầu của hắn thượng tiên hồn chi hỏa chậm chậm đốt cháy, lập tức thực lực chợt tăng 3 thành. Đoạt mệnh bá thiên mâu quyết, Đoạn Thiên Đức cầm trong tay tử vong thuộc tính tiên mâu cùng Đàm Vân từ trong hư không kịch chiến ở cùng nhau. phần thiêu tiên hồn hai người từ hải vân bên trong đánh tới sinh tử đài bên trên, một bên đánh một bên đổ máu. Nhìn xem hai người thảm liệt chém giết từng màn, tất cả mọi người nhịn không được nín thở. Tư Mã Ung chính giờ phút này sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn thấy không phải Đoạn Thiên Đức chủ quan, mà là Đàm Vân quá mức gian trá. Hắn không nghĩ tới, Đàm Vân đối với mình ác như vậy, lúc mới bắt đầu thả phụ cả tổn thương cũng không thi triển kiếm quyết, dẫn đến Đoạn Thiên Đức tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc sau đó Đàm Vân lại đánh lén. Đàm Vân giờ phút này thi triển ngũ hành thí thiên quyết, chính là ngũ hành kiếm quyết bên trong một bộ cường đại nhất kiếm quyết một trong. Hắn cùng Đoạn Thiên Đức đánh cho hư không nhao nhao sụp đổ, trong lúc nhất thời nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Dòng dã chém giết sau nửa canh giờ, trước đó dẫn đầu phần thiêu thiên hồn Đàm Vân cảm thấy đầu càng thêm nặng nề, cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt. Phốc, Đàm Vân thất thần sát na, Đoạn Thiên Đức nắm mâu đâm vào Đàm Vân lồng ngực, Đàm Vân miệng phun tiên huyết, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ha ha ha ha, Đàm Vân, mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, hiện tại ngươi y nguyên muốn chết. Đoạn Thiên Đức giận quá mà cười, giữa ngón tay tiên giới thời gian lập lòe, một thanh phi kiếm đột nhiên bắn ra mà xuất, chiều Đàm Vân cổ họng như thiểm điện đâm tới. Sinh tử tồn vong thời khắc, Đàm Vân không chỉ có chưa trốn tránh, lại hắn bị trường mâu xuyên thủng thân thể, đột nhiên hướng phía trước lăng không bước ra một bước, khiến cho mũi thương từ hắn phía sau lưng xuyên thủng mà xuất. Mà Đoạn Thiên Đức phi kiếm từ gián Đàm Vân cổ họng, mang theo phun ra huyết dịch xuyên thủng Đàm Vân phần cổ. Lão đại, Sở Tiêu Sái phát ra khàn cả giọng tiếng la khóc, ngay tại tất cả mọi người coi là Đoạn Thiên Đức nhất định diệt sát Đàm Vân thắng được lúc, Đoạn Thiên Đức phát ra một đạo bé không thể nghe tiếng kêu rên. Thanh âm chi nhỏ chỉ có Đàm Vân một người nghe được. Răng rác, lại là Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm đâm vào Đoạn Thiên Đức phần bụng, mà tay trái hóa chảo đánh gãy Đoạn Thiên Đức xương sườn, cầm nó trái tim. Lúc này ba khối trên phủ điêu tam đại thượng tướng quân, chúng tiên tướng, phó tướng, các thiếu tướng đều mang thiếu dung, theo bọn hắn nghĩ Đàm Vân chết chắc, mà mặc kệ như thế nào Đoạn Thiên Đức cuối cùng sẽ tiếp tục sống. Nhất là Tư Mã Ung chính trên mặt thoát ra khó mà che giấu ý cười, bởi vì Đoạn Thiên Đức quay lưng về phía họ, cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy Đàm Vân tay trái chính cầm Đoạn Thiên Đức trái tim. Nhưng sau đó phát sinh một màn, làm Tư Mã Ung chính mặt mo đỏ bừng, tức giận đến lão thân thể kịch liệt phát run. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân phần cổ, lồng ngực phun ra lấy huyết dịch, hắn chằm chằm lên trước mặt Đoạn Thiên Đức, thanh âm hư nhược truyền âm nói, tại ngươi trước khi chết ta cho ngươi biết một câu, nếu không phải lão tử không có cách nào trước mặt mọi người phát huy thực lực, nếu không giết ngươi, lão tử biết lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại ngươi đi chết đi. Nói, Đàm Vân nắm vuốt Đoạn Thiên Đức trái tim, năm ngón tay trái đột nhiên phát lực. Không, Đoạn Thiên Đức kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng im bặt mà dừng, đón lấy, phải tay vô lực buông lỏng ra trôi mâu, thân thể ngửa đầu rơi xuống tại sinh tử đài lên. Tiên quân các cao tầng, con ngươi đột nhiên co lại, lúc này mới phát hiện Đoạn Thiên Đức lồng ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Thân chịu trọng thương Đàm Vân, lung lay sắp đổ đặc không mà đứng, tay phải hắn đem thể nội trường mâu rút ra về sau, dùng hết toàn lực ném ra. Trường mâu từ trong hư không chảy ra mà xuống, xuyên thủng Đoạn Thiên Đức đầu lâu, tiên thai tiên hồn câu diệt mà chết. Chương 1258, nguyên tắc làm người. Tĩnh yên tĩnh như chết, đám người nhìn chăm chú sinh từ tiên đài bên trên, Đoạn Thiên Đức thi thể cơ hồ quên đi hô hấp. Tiên dân nhóm phấn chấn không thôi, vốn định đem tiếng hoan hô đưa cho Đàm Vân, nhưng nhìn thấy tam đại thượng tướng quân, nhất là Tư Mã Ung chính xanh xám sắc mặt lúc liền không dám lên tiếng, đành phải cấp Đàm Vân lặng lẽ truyền âm, hỏi thăm Đàm Vân thụ thương tình huống. Nghe tiên dân nhóm thăm hỏi âm thanh, Đàm Vân nội tâm dòng nước ấm phun trào. Lão đại, ngươi thắng, quá tốt rồi. Sở Tiêu Sái cũng không quan tâm tiên binh tiên tướng sắc mặt, hắn hưng phấn khoa tay múa chân, khống chế tiên chu lái vào sinh tử tiên đài bên trên. Trọng thương hấp hối Đàm Vân cũng nhịn không được nữa, một đầu cắm xuống hư không. Lão đại, Sở Tiêu Sái sắc mặt đại biến, đằng không mà lên ôm Đàm Vân, lần nữa lướt lên tiên chu. Sở Tiêu Sái trong ngực Đàm Vân thoi thóp yếu ớt nói, đi, mang ta về tứ thuật trấn thiên các. Tốt tốt tốt, lão đại ngươi chịu đựng. Sở Tiêu Sái khống chế thiên chu chờ Đàm Vân, Trương Dịch Hàn, Trương Dịch Trung, còn có tứ thuật trấn thiên các chúng ta cực tốc bay khỏi sinh tử thiên đài, biến mất tại tầm mắt mọi người. Sở Tiêu Sái sau khi rời đi, ngoại thành thiên dân nhóm giữ im lặng lần lượt rời đi. Lúc này, Hải Vân bên trong trên phủ điêu tịch bên trong, chư các thượng tướng quân liếc nhìn lấy Tư Mã Ung chính, hừ lạnh nói, ti ngay lập tức đem ngươi bộ hạ Đoạn Thiên Đức thân là thiếu tướng quân, thế mà chết tại phạt thiên cảnh tứ giai sâu kiến trong tay ta, toàn quân mặt đều bị ngươi mất hết. Tại Tư Mã Ung chính nổi giận thời điểm, chư các thượng tướng quân liền dẫn lĩnh một đám bộ hạ phi độ hư không rời đi. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Một tòa khác trên phủ điêu thân đồ thượng tướng quân cũng là bỏ đá xuống giếng về sau, dẫn đầu bộ hạ trùng trùng điệp điệp rời đi. Tư Mã Ung chính sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Hắn bộ hạ các tướng lĩnh, nhìn xem Tư Mã Ung chính khi ăn người dáng vẻ, đều cúi thấp đầu. Tư Mã Ung chính ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm, trong đó một tên trung niên tiên tướng, lạnh như băng truyền âm nói, Nhiếp Long, ngươi thân là Đoạn Thiên Đức tiên tướng, việc này ngươi không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Trong một tháng ta muốn nghe được Đàm Vân tử vong tin tức, ngươi nghe rõ ràng sao? Nghe vậy, Nhiếp Long Hổ thân thể run lên, truyền âm nói, mặt tướng nghe rõ ràng, thượng tướng quân ngài yên tâm, mặt tướng sẽ phái người đi sát Đàm Vân. Nghe xong, Tư Mã Ung Chính sắc mặt âm trầm rời đi. Tư Mã Ung Chính sau khi rời đi, Nhiếp Long song quyền nắm chặt cũng không cùng mặt khác 9 tên tiên tướng cùng nhau rời đi. Các ngươi lưu lại cho ta. Nhiếp Long đối 10 tên phó tướng trầm giọng nói. Mặt tướng tuân mệnh, 10 tên phó tướng chăm miệng một lời. Nhiếp Long cánh tay phải vung lên, bố trí cái cách âm kết giới, bao phủ lại 10 người, sau đó ánh mắt dừng lại tại Qua Vân Hạo trên thân. Qua Vân Hạo chính là Đoạn Thiên Đức người lãnh đạo trực tiếp, chính là Nhiếp Long lệ thuộc trực tiếp 10 tên phó tướng. Luyện tiên cảnh thất giai đến thập nhị giai cường giả thì là phó tướng. Nhiếp Long khí phẫn điền ưng, nghiêm nghị nói qua phó tướng, Đoạn Thiên Đức là ngươi lệ thuộc trực tiếp, bởi vì hắn thua, hắn chết làm hại ta bị thượng tướng quân huấn thị. Thượng tướng quân có lệnh, trong một tháng nhất định phải nghe được Đàm Vân tử vong tin tức, nên làm như thế nào, không cần ta dạy ngươi a. Qua Vân Hạo ôm quyền trọng trọng gật đầu, mặt tướng minh bạch. Sau đó, đám người khống chế cực phẩm tiên tôn chu, bay khỏi sinh tử tiên đài tốn thời gian một ngày quay trở về nội thành quân doanh. Qua Vân Hạo đem phía dưới 9 tên thiếu tướng quân triệu đến trong doanh trướng. 9 tên thiếu tướng quân, nghĩ đến cùng mình đồng sinh cộng tử qua Đoạn Thiên Đức, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Lại nghĩ tới Đoạn Thiên Đức cái chết, 9 tên thiếu tướng quân, trong ánh mắt bi thương bị phẫn nộ thay vào đó, nhao nhao lên tiếng. Phó tướng quân, tại trong lòng chúng ta Đoạn Thiên Đức chính là huynh đệ của chúng ta nhất định muốn báo thù cho hắn a hát. Đúng vậy à phó tướng quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy Qua Vân Hạo có chút đưa tay ra hiệu 9 người yên tĩnh qua đi, giận không kềm được nói, hôm nay ta triệu chư vị tới chính là vì việc này. Đàm Vân giết chết Đoạn Thiên Đức, việc này cấp trên bão nổi, muốn Đàm Vân phải chết. Huống hồ cho dù cấp trên không nói, ta quả quyết cũng sẽ giết Đàm Vân, vì Đoạn Thiên Đức báo thù chút cơn giận. Hiện tại ta đem chư vị triệu tập tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi ai nguyện ý đi ám sát Đàm Vân. Lời này vừa nói ra, 9 tên thiếu tướng quân tranh nhau chen lấn muốn đi. Qua Vân Hạo ánh mắt dừng lại tại trong đó một tên thanh niên trên thân, nói, Lục Hiền, ngươi là luyện tiên cảnh ngũ giai, diệt sát Đàm Vân dễ như trở bàn tay, việc này liền giao cho ngươi đi. Mặt tướng tuân mệnh, Lục Hiền gật đầu nói, thuộc hạ đây liền lên đường tiến về ngoại thành. Qua Vân Hạo dặn dò cái này Đàm Vân, không biết làm sao cùng phủ thành chủ quản gia Trương Dịch Trung quấy hợp lại cùng nhau, người đến ngoại thành về sau, thong thả động thủ, xác định Trương Dịch Trung, không tại tứ thuật chấn thiên các về sau, lại đối Đàm Vân động thủ. Chấm chấm chấm, một ngày sau, màn đêm đã sâu, mưa lớn mưa to thôn vệ lấy thiên địa. Tứ thuật chấn thiên các lầu 6 một gian nhã các bên trong, Trương Dịch Hàn, Trương Dịch Trung chính đang bàn luận thứ gì. Hai ngày trước huynh đệ hai người cùng đi trọng thương Đàm Vân, trở về tứ thuật chấn thiên các về sau, cũng không rời đi. Lúc ấy Sở Tiêu Sái đem Đàm Vân mang về tứ thuật chấn thiên các về sau, Đàm Vân liền tế ra cực phẩm thời không tiên thánh tháp tiến vào lục thập lục trọng khôi phục thương thế. Ngoại giới 2 ngày, trong tháp 20 năm, Đàm Vân hôm nay đã sớm khôi phục thương thế, chỉ là hắn vì không cho hai người kinh ngạc mình vì sao như thế nhanh khôi phục, thế là chưa rời đi trong tháp. Giờ phút này, hoàn hảo không chút tổn hại Đàm Vân, người mặc một bộ bạch bào, rời đi thời không tiên thánh tháp đi tới hai người nhã các bên trong. Đàm tiểu hữu, nhìn thấy ngươi không việc gì, lão hủ liền an tâm. Trương Dịch Trung cười đứng dậy, hòa ái dễ gần nhìn xem Đàm Vân. Hai ngày này bên trong, hắn mỗi lần nghĩ đến Đàm Vân đánh giết Đoạn Thiên Đức sự tình, liền chấn động vô cùng. Hắn thấy, Đàm Vân thực lực là hơi kém Đoạn Thiên Đức, sở dĩ có thể thắng, cũng là Đàm Vân bố cục nguyên nhân. Đồng thời, hắn rõ ràng, Đàm Vân có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế, nhất định là tại tu luyện pháp bảo bên trong vượt qua 2 ngày. Đàm Vân cùng hai người sau một hồi khách khí, Trương Dịch Trung liền đem 11 vị thượng tướng quân, bài xích hiên viên thượng tướng quân sự tình, nói cho Đàm Vân. Hy vọng Đàm Vân có thể vì hiên viên thượng tướng quân cung cấp cực phẩm phạt thiên đan cấp hiên viên thượng tướng quân thống lĩnh 1.200 vạn thiên binh phục dụng. Ngoài ra, hy vọng Đàm Vân không muốn đem luyện chế cực phẩm phạt thiên đan phương pháp nói cho luyện đan công hội, cũng đem luyện đan công hội cũng mâu thuẫn hiên viên thượng tướng quân sự tình, nói cho Đàm Vân. Nghe vậy, Đàm Vân không chút do dự nói, nếu không phải hiên viên thượng tướng quân cho phép vãn bối tiến vào hiên viên tiên thành, vãn bối hiện tại cũng không có an bình thời gian. Chuyện này ta nhất định giúp. Về phần luyện đan công hội ta đương nhiên sẽ không cho bọn hắn đan phương. Nghe xong, Trương Dịch Trung nhìn xem Đàm Vân, muốn nói lại thôi. Ngài có lời gì cứ nói đừng ngại. Đàm Vân cười nói, Đàm tiểu hữu, lão hủ biết ngươi một viên cực phẩm phạt thiên đan yếu xuất thụ 50 khối trung phẩm tiên thạch. Trương Dịch Trung thần sắc khổ sở nói, thực không dám giấu giếm, hiên viên thượng tướng quân không có bao nhiêu tài phú. Không đợi Trương Dịch Trung nói xong, Đàm Vân cười nói, không sao, ta mỗi tháng hướng tiên dân nhóm bán ra 100 vạn cực phẩm phạt thiên đan kiếm tài phú đã xài không hết. Về phần cấp hiên viên thượng tướng cung cấp đan dược miễn phí là được. Đàm Vân nguyên tắc làm người chính là tích thủy tri ân, chắc chắn dũng tuyển tương báo. Đa tạ Đàm tiểu hữu. Trương Dịch Trung kích động toàn thân phát run, chiều Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, lão hủ đời trước thay hiên viên thượng tướng quân cảm ơn ngươi. Chương 1259, chết chắc, ngài không cần phải khách khí. Đàm Vân cười đỡ lên Trương Dịch Trung, cho ta thời gian một năm, đến lúc đó ta sẽ đem cực phẩm phạt tiên đan luyện chế ra đến cung cấp cấp hiên viên thượng tướng quân. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Trương Dịch Trung trên mặt cảm kích thiếu dung, mê hoặc nói U Cầm đối Đàm tiểu hữu, hẳn là cực phẩm phạt tiên đan, là ngươi tự tay luyện chế. Không sai, Đàm Vân gật đầu nói. Quá lợi hại, Đàm tiểu hữu ngươi thế nhưng là hiên viên thượng tướng quân, tin mừng a hát. Trương Dịch Trung đối Đàm Vân khen không dứt miệng. Sau đó Trương Dịch Trung phảng phất nghĩ tới điều gì, mặt ủ mày trao nói, Đàm tiểu hữu, ngươi quang minh chính đại đánh giết Đoạn Thiên Đức, Đoạn Thiên Đức người lãnh đạo trực tiếp, ấn lý thuyết sẽ không tìm làm phiền ngươi. Bất quá, luyện đan công hội phó hội trưởng Miêu Tịch Lâm, người này cáo giả, ta lo lắng hắn sẽ phái người giết ngươi. Bởi vì lão hủ nghe nói, Miêu Tịch Lâm đối Miêu Uy đứa cháu này thế nhưng là yêu ái có thừa. Như vậy đi, không bằng ngươi đem đến phủ thành chủ tạm cư. Nghe vậy, Đàm Vân nghĩ đến tại phủ thành chủ có nhiều bất tiện, vì vậy nói, ngài hảo ý, vãn bối tâm lĩnh tạm thời vẫn là từ bỏ, nếu có lúc cần phải, vãn bối biết hướng ngài mở miệng. Trương Dịch Trung dặn dò, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, có khó khăn nhớ kỹ tìm đến lão hủ. Tốt, lão hủ còn có việc trở về phủ thành chủ xử lý, liền muốn đi. Sau đó, Đàm Vân đưa tiễn Trương Dịch Trung, Trương Dịch Hàn về sau, liền gọi tới Sở Tiêu Sái. Lão đại, ngài có chuyện gì phân phó? Sở Tiêu Sái sùng bái nhìn xem Đàm Vân. Chúng ta cửa hàng còn có bao nhiêu cực phẩm phạt tiên đan? Đàm Vân hỏi. Lão đại, ngài lúc trước bế quan bên trong lại luyện chế ra 7 vạn lô, diệt trừ 3 tháng bán ra 300 vạn, còn có bọn tiểu nhị phục dụng tiểu đệ tặng người bên ngoài còn lại 410 vạn khỏa. Sở Tiêu Sái chi tiết nói. Nghe vậy, Đàm Vân thầm nghĩ, ngoài tháp 10 ngày chính là trong tháp 100 năm, 100 năm ta có thể luyện chế 1 vạn lô, cũng chính là 64 vạn đan dược. Thời gian 1 năm đầy đủ luyện chế ra hiên viên thượng tướng quân bộ hạ thiên binh phục dụng đan dược. Nghĩ tới đây, Đàm Vân lại nói, 1600 chủng tiên dược bây giờ còn có bao nhiêu phần? Ngoài ra ta để trước ngươi, để cái khác cửa hàng đem tất cả lá bùa bán ra cho chúng ta, hiện tại có bao nhiêu lá bùa rồi? Sở Tiêu Sái dần dần nói, lão đại, 1600 chủng tiên dược bây giờ ít nhất một loại cũng chữ bị 200 vạn phần, nhiều đã vượt qua 300 vạn phần. Bất quá bây giờ ngoại thành bên trong, dựa theo ngài cần 5 tiên dược đã thu thập hết, chỉ ít 50 năm bên trong không có tiên dược có thể dùng. Về phần lá bùa, mấy tháng này bên trong, mấy nhà cửa hàng hết thảy cung cấp 3 chúng ta vạn tấm, lại nhiều bọn hắn trong ngắn hạn cũng không lấy ra được. Nghe vậy, Đàm Vân trầm mặc sau một lúc lâu nói, tốt, ta hiểu được, hiện tại chúng ta tu luyện cực phẩm thời không tiên thánh tháp cũng có, mà bán đi phạt tiên đan chỗ kiếm tiên thạch cũng đầy đủ chúng ta dùng. Tiên dược 50 năm bên trong không có coi như xong, những này dự trữ tiên dược đã đủ nhiều. Cửa hàng mỗi tháng vẫn là bán ra 100 vạn cực phẩm phạt tiên đan, ngươi để Tiểu Ngọc A Hương chiếu khán sinh ý, ngươi cũng nắm chặt thời gian bế quan tu luyện đi. Sở Tiêu Sái cười hắc hắc nói, hảo đến. U Cầm đúng rồi, Đàm Vân nói ra, ngươi đem tất cả chứa đựng tiên dược còn có lá bùa cho ta. Được rồi, lão đại ngài chờ một lát. Sở Tiêu Sái liền rời đi, không bao lâu, lần nữa vòng trở lại, đem lên vạn tiên dược túi, 3 vạn tấm lá bùa cho Đàm Vân. Đột nhiên, Đàm Vân nhướng mày, có người đến. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo xé rách màn đêm tiếng vang, cao tới ngàn trượng tứ thuật chấn thiên các bị một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm mang chỗ chém trúng. Cả tòa tứ thuật chấn thiên các ầm vang sụp đổ sát na, Đàm Vân hữu thủ nắm lấy Sở Tiêu Sái từ bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không tại màn mưa bên trong. A hát, thế nào? Đây là thế nào, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Ngọc A Hương thần sắc sợ hãi từ sụp đổ trong lầu các đằng không mà lên. Cẩn thận, đột nhiên Sở Tiêu Sái phát ra một đạo kinh hoàng thanh âm, lại là một người áo đen bịt mặt cầm kiếm chiều hai người đánh tới. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân lăng không lóe lên, cánh tay trái cùng cánh tay phải ôm tỉ muội hai người, đón lấy, đem hai người thu nhập cực phẩm thời không tiên thánh tháp bên trong. Đàm Vân ám đạo nguy hiểm thật, may mắn cái khác chúng ta, ban đêm ở trong nhà mình, như tại tứ thuật chấn thiên các sợ sợ tử thương không thể tránh được. Chợt Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, thế mà nhìn không ra đối phương tu vi, nói rõ đối phương là luyện tiên cảnh tứ giai trở lên cường giả. Đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân bên cạnh Sở Tiêu Sái, nhìn chăm chú trong màn đêm che mặt người áo đen, nghiêm nghị nói, ngươi vật này, đến tột cùng là ai phái tới? Không đợi Sở Tiêu Sái nói xong, Đàm Vân truyền âm nói, người này thực lực tại Đoạn Thiên Đức phía trên, chúng ta mau trốn. Nói, Đàm Vân đem Sở Tiêu Sái thu nhập trong tai cực phẩm thời không tiên thánh tháp bên trong, đón lấy, hóa thành một đạo trùng sáng, cực tốc xuyên thẳng qua tại trong màn đêm. Đàm Vân, ngươi là trốn không thoát. Che mặt người áo đen trầm giọng, ở giữa thể nội phong chi luyện tiên chi lực bành trướng mà xuất, chiều Đàm Vân đuổi theo. Người áo đen không là người khác, chính là thiếu tướng quân Lục Hiền, luyện tiên cảnh ngũ giai thực lực. Đang đuổi trục Đàm Vân lúc, Lục Hiền trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện Đàm Vân tốc độ phi hành cùng mình không kém bao nhiêu. Mà thoát thân bên trong Đàm Vân, trong lòng kinh hoàng dần dần biến mất, tiếp theo bị sát ý thay vào đó. Lấy Đàm Vân ánh mắt, hắn chỉ bằng vào Lục Hiền tốc độ, liền có thể nhìn ra tuyệt đối không phải luyện tiên cảnh lục giai. Bởi vì Đàm Vân tốc độ phi hành không thể so với luyện tiên cảnh tứ giai chậm, lại so luyện tiên cảnh lục giai chậm hơn rất nhiều.